Thiếu niên tiệt xác, chương 35, sờ tới sờ lui, ti ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Hạ Kình mùng 1 mới nghỉ. Lớp trưởng Tiểu Hòa đúng như nhạc phụ đạo viên đoán trước. Không chút do dự đáp ứng tham gia hoạt động lớp, còn thật trách nhiệm cùng Triệu Tiểu Yên thảo luận phải chuẩn bị cái gì. Triệu Tiểu Yên thật sự không có gì cần chuẩn bị, vì để không đả kích tính tích cực của Tiểu Hòa, liền đem công tác thống kê nhân số phân một nửa cho hắn làm. Tiểu Hòa cầm vở đi thống kê số nữ sinh sẽ tham gia. Người có tham gia hội thịt nướng không? Hội thịt nướng. Một nữ sinh ánh mắt nhìn chằm chằm vào mỹ thiếu niên trước mắt. Thật trắng, thật nộn a, làn da tốt như có ánh sáng. Lần đầu tiên mình đến nhìn gần như vậy. Đúng, chiều ngày 29 sẽ bắt đầu. Địa điểm còn chưa biết, người có muốn tham gia không? Muốn, muốn. Lông mi thực dài, Tiểu Hòa lớp trưởng thật sự chuyện tâm làm tốt bản thống kê. Chạy tới hỏi bạn kế tiếp, nữ sinh vẫn như cũ ở tại chỗ nhớ nhung mỹ thiếu niên sắc đẹp vô địch. Qua vài phút sau mới giật mình tỉnh lại. La to, chấm, a, ngày 29, ta đã đặt vé xe rồi. Ta phải về nhà a, ngày 29 thời tiết đẹp lắm. Có mặt trời nhưng không quá nóng. Buổi chiều 3 giờ sau khi kết thúc đại hội tổng kết tập huấn quân sự, các sinh viên rốt cục hoàn toàn được giải thoát rồi. Các nữ sinh thật cấp tốc bỏ đi quân trang, thay vào quần áo thanh xuân lượng lệ. Bành Quang quay về ký túc xá. Chuyện thứ nhất tình hắn làm chính là nhìn Tiểu Hòa. Tiểu Hòa đang nằm trên giường vù vù ngủ. Tối hôm qua ga ra nháo ra chuột. Giấc ngủ của Tiểu Hòa nghiêm trọng không đủ. Bành Quang đưa bản thân thăm dò với người nằm trên giường. Vừa thấy, hắn buồn bực đến thiếu chút nữa ngã xuống dưới. Sao không bị phơi nắng đen chứ? Ghen tị a, bi phẫn a. Bạn Bành sau khi từ trong miệng mập mạp biết được buổi tối bọn họ còn có hoạt động nướng thịt, tâm tình ghen tị bi phẫn đạt tới đỉnh, lập tức nằm thẳng ngay đơ trên giường. 4 giờ hơn, xe buýt đến đây, Tiểu Hòa còn đang ngủ bị mập mạp đánh thức, mơ mơ màng màng xuống giường thay quần áo. Lên xe, một hồi tựa lưng vào ghế lại ngủ tiếp, ngay cả ai ngồi bên cạnh mình cũng chưa thấy rõ. Sắp đến địa điểm mở hội mới tỉnh lại, ánh mắt mở, rụi rụi. Buông tay liền nhìn đến Nhạc Tại Uyên gần trong gang tấc với ánh mắt mang theo ý cười. Tỉnh, tiểu mỹ nhân ngủ của ta. Mặt sau câu nói kia bởi vì trường hợp không đúng, Nhạc Tại Uyên không nói đi ra. Nhưng là ánh mắt hắn biểu đạt tốt lắm loại hàm ý vô cùng thân thiết cùng tối nghĩa này. Tiểu Hòa bị hắn nhìn xem cả người không được tự nhiên. Bỗng nhiên nhớ tới trong trò chơi trước khi hắn đem mình nhốt trong lồng gỗ cũng là bộ dáng nhìn qua thực ôn nhu như vậy. Không khỏi chán ghét quay đầu đi. Thiếu niên vừa mới tỉnh ngủ trên mặt còn mang theo đỏ ửng tự nhiên. Nhạc Tại Uyên nhìn mặt hồng nhạt kia hơi nở nụ cười, tiểu tử kia đang ngượng ngùng đây. Phụ đạo viên, còn bao lâu mới đến a? Nữ sinh ngồi ghế trước quay đầu lại hỏi. Nhạc Tại Uyên nhìn bên ngoài, ước chừng 10 phút nữa. Qua vài phút, xe buýt đi vào một dãy biệt thự rộng lớn. Một dãy biệt thự xa hoa khí phái trùng trùng độc lập tọa lạc bao quanh bờ hồ Tú Lệ dưới chân núi. Các sinh viên hưng phấn hỏi Nhạc Tại Uyên, phụ đạo viên, chúng ta là ở nơi này nướng thịt sao? Trong biệt thự, Nhạc Tại Uyên cười gật đầu. Đúng vậy, không có vấn đề gì chứ. Phụ đạo viên, là biệt thự của nhà thầy sao? Xem như vậy đi, Nhạc Tại Uyên cười cười. Nơi này kỳ thật là một nơi ở tư nhân của Nhạc gia mục. Giá trị cao ngất, cảnh trí đẹp đẽ, hoàn cảnh nhất lưu. Bất quá Nhạc gia mục rất bận rộn. Bình thường ở tại nhà chính trong thành phố. Rất ít đến bên này. Hôm trước Nhạc gia mục đi Hong Kong công tác. Ngày mai mới có thể trở về. Nhạc Tại Uyên liền mượn nơi đây. Nơi đây mỗi căn biệt thự chiếm diện tích rất lớn. Mặt trước là bãi cỏ chỉnh tề rộng rãi. Bể bơi xanh dập dờn bồng bềnh. Cái giá để nướng thịt đã được sắp đặt trên mặt cỏ. Các sinh viên hoan hô chạy xuống xe. Nam sinh phóng xuống bể bơi ngoạn nước. Nữ sinh xuất ra camera chụp ảnh. Mọi người hưng phấn chơi một trận mới bắt đầu nướng thịt. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống. Trong sân sáng lên ngọn đèn nhu hòa. Các thanh thiếu niên ngồi trên cỏ vừa nướng thịt vừa kể chuyện cười vang. Không khí nhiệt liệt vui vẻ. Bất quá nướng thịt cũng là một kỹ thuật sống. Tưởng như dễ dàng nhưng làm thì thật nan. Không hề có kinh nghiệm. Các sinh viên lãng phí một đống thịt. Có thể ăn được không có mấy miếng. Lúc này một nữ sinh gọi to. Chấm, lớp trưởng nướng chân gà ăn ngon quá. Thật vậy sao? Một đám lang đói vọt tới bên Tiểu Hòa. Ta cũng muốn. Các chân gà được Tiểu Hòa nướng thật lâu trong nháy mắt bị chia cắt sạch sẽ. Bất quá nghe được mọi người liên thanh khen ngợi. Tiểu Hòa tê cười vui vẻ lại đắc ý. Nhạc Tại Uyên nhìn tiểu mỹ nhân dưới đèn như ngọc mà thất thần. Bỗng nhiên nhớ tới trong trò chơi hắn cũng từng mở quán mì. Nghe nói ăn cực ngon. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm xúc thỏa mãn kỳ dị. Xem ra mình thật phúc khí. Tiểu tử kia sau này vào phòng bếp sẽ. Ánh mắt đảo qua đôi chân tiêm gầy xinh đẹp tuyệt trần cùng da thịt trắng mịn của Tiểu Hòa lộ ở bên ngoài. Nói vậy lên giường cũng. Hắn chậm rãi đi hướng tới Tiểu Hòa. Tao nhã ngồi xuống bên cạnh. Có thể cho ta một cái không? Tiểu Hòa nướng nhóm chân gà thứ hai cũng mau bị chia cắt xong hết. Trong tay chỉ còn một cái chân gà. Thật sự không muốn cho hắn. Chính là, nhiều người như vậy đều cho. Không cho hắn giống như rất kỳ quái. Hơn nữa trực tiếp cự tuyệt cũng không lễ phép. Tiểu Hòa nghĩ, thực uyển chuyển nhắc nhở hắn. Chính là, ngươi vừa mới sinh bệnh. Chân gà thực mỡ, sẽ bị tiêu chảy. Nhạc Tại Uyên trong lòng lướt qua một dòng nước ấm. Nếu là ngươi nướng, tiêu chảy cũng không quan hệ. Bên cạnh Triệu Tiểu Yên thiếu chút nữa bị sặc đồ uống. Ánh mắt nhìn bầu trời. Phụ đạo viên, ngươi thực buồn nôn. Nhiều người như vậy, ngươi cũng dám nói. Tiểu Hòa buồn bực lại lưu luyến không rời đem chân gà đưa qua. Cuối cùng còn không hết hy vọng. Thật sự không quan hệ sao? Tiêu chảy rất khó chịu. Thật sự không có việc gì. Nhạc Tại Uyên mỉm cười tiếp nhận chân gà. Nhã nhặn ăn. Hương vị quả nhiên không sai. Đáng tiếc người ở đây nhiều lắm. Nếu chỉ có hai người bọn họ. Đưa hắn ôm vào trong lòng. Cùng nhau ăn một cái chân gà. Nhất định thập phần hương diễm. Tên dành chân gà bại hoại. Tiểu Hòa dầu dĩ quay đầu không nhìn hắn. Nghĩ muốn nướng tiếp một cái cho bản thân ăn. Lại phát hiện chân gà đã hết rồi. Vì thế càng thêm buồn bực. Triệu Tiểu Yên nhìn qua. Tiểu Hòa, Quốc Khánh không trở về nhà phải không? Tính an bài sao rồi? Không bằng những người không trở về nhà như chúng ta cùng nhau đi dạo quanh Bắc Kinh đi. Nhạc Tại Uyên nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này xuống tay thực mau. Hắn vừa muốn mở miệng. Chỉ thấy Tiểu Hòa lắc đầu nói. Không được, ta muốn đi chơi với Hạ đại ca. Nhạc Tại Uyên tươi cười bị kiềm hãm. Triệu Tiểu Yên hỏi. Hạ đại ca, bạn của ngươi. Nhạc Tại Uyên lúc này cười to. Chấm, các ngươi tiếp tục chơi nhé. Ta vào nhà gọi điện thoại chút. Tiểu Hòa toàn bộ không chú ý hắn. Trả lời Triệu Tiểu Yên. Hạ đại ca là bạn bè nhận thức trong trò chơi. À, ta biết, chính là anh đẹp trai lần trước gặp ở cầu thang. Triệu Tiểu Yên nhìn hắn bộ dáng cao hứng. Gian phu. Khẳng định là gian phu. Không nên, phải tiên hạ thủ vi cường. Nàng bỗng nhiên cười hì hì lớn tiếng nói. Chúng ta đến ngoạn một trò chơi được không? Trò gì? Tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú. Người mù sờ người, danh như ý nghĩa, chính là một người sẽ bị bịt mắt xoay một vòng. Những người khác không cho phép nhúc nhích. Sau đó người bị bịt mắt sẽ đi sờ người khác. Đụng đến ai phải đoán ra là ai. Người bị đoán chúng sẽ đi sờ kế tiếp. Triệu Tiểu Yên không chiếm được tiện nghi. chỉ có thể thất vọng tháo xuống mắt cái lồng đưa cho hắn. Mập mạp lại đây lặng lẽ nói với Tiểu Hòa. Một hồi ta cố ý phát ra tiếng động. Người chú ý nghe, nhất định phải sờ ta. Biết không? Hắc hắc. Sau đó hắn có thể đi sờ một bạn gái đã được hắn nhắm trúng. Hắc hắc hắc hắc. Mập mạp gian trá nhìn Ý Trung Nhân. Khuôn mặt tròn tròng đầy thịt cười dâm đãng. Những người khác không cho phép nhúc nhích cũng không chuẩn nói chuyện. Cho nên một chút tiếng vang đều không có. Tiểu Hòa nghiêng tai lắng nghe cái mà mập mạp gọi là âm thanh. Quả nhiên một lát sau, phía sau truyền đến như tiếng chân ma sát mặt cỏ. Tiểu Hòa môi mỉm cười xoay người, hướng tới phương hướng phát ra thanh âm sờ sờ. Bàn tay ở phía trước, đi rồi vài chục bước, quả nhiên chạm vào một thân thể ấm áp. Tiểu Hòa giả bộ sờ sờ một chút sẽ nói ra là mập mạp. Không ngờ tay chạm được mặt người nọ, cũng trong tưởng tượng cái loại xúc cảm phì nhuyễn của mập mạp. Mà là cứng rắn, thực góc cạnh rõ ràng. Tiểu Hòa, gì, một tiếng, hoài nghi, lại cẩn thận sờ soạng thêm vài cái. Xác định đích xác không phải mập mạp, là bạn học khác sao? Tiểu Hòa có chút khẩn trương, đoán không ra làm sao bây giờ. Ngón tay tại sống mũi người kia nhẹ nhàng xẹt qua. Người nọ vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn vuốt. Tiểu Hòa nghĩ muốn sờ sờ tóc của hắn. Nói, người đầu thấp một chút được không? Người nọ giống như cứng ngắc một chút. Sau đó thật sự cúi đầu đến. Cho hắn vuốt ve. Tiểu Hòa sờ sờ đầu của hắn. Ngắn ngủn, thực cứng. Trong lớp có ai giống như vậy ta? Sờ nữa. Sờ quần áo hắn mặc. Xúc cảm tốt lắm. Lại tưởng tượng không ra kiểu dáng. Gì? Tiểu Hòa bỗng nhiên có phát hiện. Người này cao hơn mình rất nhiều. Tiểu Hòa bản thân cao 177cm. Trong lớp tuy rằng có vài nam sinh đều cao hơn. Nhưng hình như không có ai cao nhiều như vậy. Tiểu Hòa khó được thông minh hỏi. Ngươi là không phải đứng trên tảng đá chứ? Lòng tràn đầy nghĩ đến phát hiện ra người khác chơi ăn gian. Tiểu Hòa cười ha hả cúi người lại sờ dưới chân người nọ. Nghĩ đến tay sẽ đụng tảng đá lại đụng đến cái chân cứng rắn. Tiểu Hòa không tin sờ soạng thêm hai lần. Xác định kia đích thật là chân người ta. Tiểu Hòa thẹn thùng thẳng đứng dậy. Thực xin lỗi. Người nọ đương nhiên sẽ không nói. Tiểu Hòa nói. Ta đoán không được ngươi là ai. Ta đây đổi một người khác đoán đi. Nói xong buông ra người nọ. Hướng địa phương khác sờ soạng. Nhưng mà mới bước ra từng bước đã bị người nọ hung hăng dùng sức bắt lấy. Người nọ dùng một bàn tay đã đem hai tay Tiểu Hòa khóa ở sau lưng. Sau đó ôm thiếu niên vào lòng. Tay kia bóc ra vải che mắt. Cách chương.